kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Sắc diện của ban diễn lạnh tanh, hắn chỉ vào anh em của Nhạc Tiểu Long và nói: theo tại hạ, tốt nhất là ma ma hãy để cho hai anh em này lại đây. Hứa Ngộ Xuân ôm quyền mỉm cười: ban huynh nói thật không sai, ý của tại hạ cũng là như thế. Hổ ma ma cười khanh khách, trúc trượng cất cao lên nhắm Hứa Ngộ Xuân đánh tới và quát: các người có bản lãnh hãy bắt lão bà lưu lại đây thử xem. Thế trượng này phát ra khi lão đại nộ nên rít lên như tiếng sáo quét tới dữ dội. Hứa Ngộ Xuân nhẹ nhàng lùi một bước nói: tại hạ không có ý động thủ với ma ma. Hổ ma ma lòng lộng nói: các ngươi không muốn động thủ với ta, nhưng ta lại muốn. Song cước điểm xuống đất, người của hổ ma ma giọt tới, cổ tay lay động, thanh trúc trượng đuổi theo Hứa Ngộ Xuân. Ngộ Xuân giả như rất buồn bã, thân hình bất động lạnh lẽo nói: hổ ma ma, lão không thấy khi giận mất khôn hay sao? Đợi cho đầu trượng đến sát người, đột nhiên hắn chém xuống một chưởng, đánh bạc trúc trượng ra xa. Hổ ma ma nhìn thấy chưởng của hắn chém xuống, khẽ hừ một tiếng. Trượng vẽ nửa vòng tròn thành chiêu phong quyển trường không. Trượng thấy đột ngột phát ra nhiều điểm ảo ảnh. Trả dây đánh tới của Hương Ngộ Sưng cười lớn: ma ma bức bách quá, tại hạ không tiếp mấy chiêu tự như có thất lễ. Chưa dứt câu thì song chưởng lật qua liên tục đánh ra. Ất Mộc thần công của hắn đã luyện đến cảnh giới cô quả thuần thanh. Ở trong chưởng mở đóng chiêu nào cũng như là sóng lớn đập vào bờ. Chưởng vừa qua, kình phong liền quét tới. Thấp thoáng nghe như có tiếng sấm, công lực thâm hậu rất khó ai theo kịp. Hổ ma ma cười khanh khách, huy động trúc trượng toàn lực tấn công, đúng là thần uy phất phát. Trùng trùng bóng trượng ảnh cuốn tới, đất trời rít lên từng hồi, thật là kinh người. Chiêu nào của hai bên cũng ẩn chứa sát cơ, chỉ cần sơ sẩy tự hào là tán mạng liền. Hai bên đang ác đấu thì bóng hắc y đường chủ ban diễn chuyển thân ngó anh em của Nhạc Tiểu Long rồi vẫy tay ra hiệu cho hai nữ tỳ: các người hãy bắt tên giả mạo Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên này cho ta. Hai hắc y nữ tỳ cung thân lãnh mệnh song song tiến lên. Bên tả một thị nữ cầm phất trần chỉ vào chàng và quát: đường chủ đã có lệnh, hai các ngươi còn chưa mau chịu trói hay sao? Xuân Hương hừ một tiếng can thiệp: Nhạc tướng công, xin cho tiểu tỳ trị tội hai con ranh này. Vừa dứt lời đã cùng Xuân Hoa rút kiếm nhảy giọt tới. Nhạc Tiểu Long đã từng ở động xa đảo, biết qua võ công không phải tầm thường của hai thị nữ áo đen. Không hiểu hai nàng Xuân Hương và Xuân Hoa có phải là đối thủ không? Chàng liền cười lớn và nói: họ đã gọi đích danh huynh muội tại hạ, xin cứ cho huynh muội tại hạ xuất thủ, như vị cô nương cứ tránh ra. Nói xong cười gằn một tiếng, rút luôn nhuyễn kiếm gọi nhỏ: Hạnh Tiên, hãy theo ta. Chàng bước xuống bậc cấp rồi cười lớn: huynh muội tại hạ nếu không chịu khoanh tay chịu trói thì sao? Thị nữ áo đen bên phải bực bội nói: chưa thấy sự thật chưa tin, các người có bao nhiêu sức lực hãy ra tay rồi biết. Hổ ma ma tuy đanh ác dây thanh y đường chủ Hương Ngộ Xuân, nhưng vẫn lưu tâm đến anh em của Nhạc Tiểu Long. Bấy giờ thấy ban diễn sai hai thị nữ xuất thủ, càng thêm tức giận. Lão quát lên một tiếng lớn, thân hình như gió cuốn, đột nhiên bỏ Hương Ngộ Xuân, phần thân bắn tới gần mấy chục cấp, rồi quát to: ai dám động tới Long ca ca, lão bà bóp nó ra thành cám. Hắc y đường chủ ban diễn đã dự liệu sẵn, thân hình lay động, chận giữa đường trầm giọng: hổ ma ma, không phải muốn gì được nấy đâu. Nắm đánh ra một chưởng liền theo câu nói. Hổ ma ma nhìn thấy đột nhiên hắn phi thân tới trước mặt tung chưởng, nhất thời không kịp cử trượng, bức bách đành do chưởng ra tiếp. Song chưởng đập vào nhau, chỉ nghĩ bùm một tiếng, trước mặt hai người kình phong cuốn lên. Hổ ma ma lão đảo không ổn định được cước bộ, phải lùi lại hai bước. Ban Diễn cũng giống vậy, bị kình lực chấn lùi lại hai bước. Ngay lập tức Hương Ngộ Xuân đã sai chưởng tấn công hổ ma ma. Hổ ma ma nghe tiếng gió động, định vị trí. Lửa giận đã bốc cực cao, tả chưởng ngưng kết, tám thành công lực, sai ngược thêm đánh chưởng đỡ chưởng. Hương Ngộ Xuân lại một tiếng nữa, bình dữ dội. Cước bộ hai người di động cùng lùi lại một lượt. Mỗi một bước trầm trọng đến độ lún sâu dưới đất cả thất. Ban Diễn thừa cơ lướt tới quát to: "Hổ ma ma, người tiếp thêm chưởng của đại hạ một lần đi." Hữu chưởng múa lên đập xuống vai của hổ ma ma, ngoại hiệu của hắn là nhiếp hồn chưởng. Lúc này đánh ra một chưởng toàn lực, tài chưởng của hắn biến thành đen như mực, rất dễ sợ. Hổ ma ma nhìn thấy hắc sát chưởng của Ban Diễn đã luyện tới cảnh giới, trong lòng không khỏi cảm thấy ngấm ngầm kinh hãi, cười gượng. Người tưởng cái thứ hắc sát chưởng ấy lão bà không dám tiếp hay sao? Đương nhiên lão bà biết rằng trong chưởng này của Ban Diễn có ngầm chứa chất độc cực mạnh, nhưng lúc ấy vì quá giận dữ và cậy vào nội công thâm hậu, lão quát lên một tiếng vận toàn thân công lực, dồn vào thủ chưởng nghênh tiếp hắc sát chưởng của Ban Diễn liền. Chưởng này hai bên đều vận dụng toàn bộ công lực, hai luồng nội gia chưởng lực quấn vào nhau phát ra liên tiếp ba tiếng bùm bùm bùm như tiếng trầm uất của sấm sét bị đè nén. Chớp mắt cuồng phong cuốn lên cát bụi cuồn cuộn mịt mù lên tới mây. Công lực của hổ ma ma tuy có thâm hậu thật, nhưng vừa liên tiếp đỡ hai chưởng, lúc này đỡ thêm một chưởng dữ dội nữa, không thể không buộc phải lùi lại năm sáu bước. Tóc bạc ở trên đầu bung xõa ra, thân hình của lão bà lùi lại, đột nhiên thân hình xoay chuyển không nói một lời. Hoành thân tới bên Hương Ngộ Xuân, trúc trượng trong tay cất cao rồi đập tới. Chiêu trượng này ra ngoài sự dự liệu của mọi người. Thêm nữa, tóc của lão bà xõa tung chẳng khác nào ma quỷ, mắt đỏ ngầu sát cơ. Hương Ngộ Xuân thản thốt tránh qua một bên, riêng Ban Diễn vừa đối chưởng với hổ ma ma, tự thấy khí huyết trong người đảo lộn, ngấm ngầm giận công điều tức. Bỗng nhiên lại thấy hổ ma ma hoành thân xẹt tới xuất chưởng thứ ba, kình phong cuốn tới ào ạt. Họ Ban kinh hãi chửi thầm: "Lão quái vật này thật là lợi hại." Hai chân của hắn nhảy vọt qua bên tránh chưởng. Hổ ma ma đã động sát cơ không để cho hắn có dịp nghỉ ngơi. Miệng của lão quát lớn: "Ban Diễn, ngươi..." Chưa dứt tiếng đã nghe như có tiếng gió động. Lão vội im miệng hoành thân ngược lại, đã thấy Hương Ngộ Xuân tiến đến sát bên. Lão càng giận thêm: "Lão bà, hôm nay liều mạng cùng ngươi." Vừa nói dứt, liền xuất chiêu đại mãn phiên thân. Trúc trượng rít lên những tiếng quýt sáo, phản kích liền ra sau. Trong vòng khoảng khắc, hổ ma ma và Hương Ngộ Xuân, Ban Diễn đã ác đấu dữ dội hơn 30 chiêu. Trượng ảnh, chưởng phong cực kỳ mau lẹ. Lúc ấy Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên cũng đã động thủ với hai tỳ nữ áo xanh. Vừa ra chiêu, Nhạc Tiểu Long đã thi triển kiếm pháp tuyệt kỹ Thiểm Điện kiếm pháp. Gia truyền nguyễn kiếm của chàng loang láng như ánh chớp. Lăng Hạnh Tiên cũng liên thủ kết hợp với Nhạc Tiểu Long cùng thi triển Thiểm Điện kiếm pháp. Hai thanh trường kiếm như kết thành một lưỡi kiếm võng. Trong lưỡi kiếm ấy chỉ nghe những tiếng rít gió vò vò, kiếm khí lạnh toát tỏa ra chu vi hơn một trượng. Hai thị nữ áo xanh sử dụng phất trần đường cự, đáng gọi là chiêu thế của đệ nhất cao thủ. Phất trần triển khai trong nhu có cương, cuốn hộ thể toàn thân mềm mại như một màn khói đen. Thân ảnh yêu mỹ hốt tiếng hốt thoái, tạt qua lui xuống mau như gió. Mặc dù kiếm pháp của anh em Nhạc Tiểu Long lợi hại tới đâu cũng chưa thể đụng tới vạt áo của hai nàng. Hai bên đã đánh hơn 20 hiệp bất phân thắng bại. Lăng Hạnh Tiên vẫn nắm hai mũi hồi phong điệp trong tay, nhưng vì thân pháp của hai vị nữ áo xanh này mau lẹ không thể tưởng, lại thêm các tua phất trần dày đặc bao kín, nàng không có cách nào bắn ám khí ra được. Trong lúc ấy Hổ Ma Ma ác chiến với hai tài cao thủ, tuy có vũ khí là thanh trúc trượng nhưng cũng không tài nào bức bách hai đối phương thối lùi. Hai cô nương dựa vai vào nhau, trường kiếm hoành ngang ngực, ngưng thần chờ đợi. Nhưng thấy tám tên võ sĩ ấy cũng chỉ chạy được có mấy bước thì cũng giống như bốn tên kia, cũng đột nhiên lật ngược chổng bốn gió, té xuống đất rồi không hề cục kịch gì được nữa. Tình hình vượt khỏi ý định của Xuân Hương và Xuân Hoa. Đến độ Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng và Lục Hàn Sinh xám mặt ngố mắt ra nhìn. Lần này chúng nhìn rất rõ ràng, người bắn ám khí tuyệt nhiên không phải hai tiểu nha đầu, hiển nhiên là có người ẩn thân đâu đó. Nhưng với nhãn lực của Mã Phi Hồng và Lục Hàn Sinh mà sao vẫn không phát hiện ra kẻ nào ẩn thân ở đâu, cũng chẳng nhìn rõ người ấy sử dụng thật sự là loại ám khí gì. Lục Hàn Sinh hai mắt như điện chỉ cây quạt lạnh lùng quát: "Con chuột nào lén bắn ám khí?" Nói được nửa câu đột nhiên cảm thấy một tiềm lực vô hình đánh tới thân. Hắn định nhảy tránh nhưng không còn kịp nữa. Chợt bè lên một tiếng ôm ngực lão đảo lùi lại 4-5 bước. Lập tức im miệng nhắm nghiền mắt đứng tại chỗ vận khí hành công điều tiết chân khí. Mã Phi Hồng đương nhiên nhìn thấy rõ trong bụng rung lên vì sợ. Nghĩ tới võ công như Lục Hàn Sinh mà chưa kịp thấy nhân ảnh đối phương đã bị thụ thương. Công lực của người nào đó ắt phải là vô cùng thâm hậu. Hắn chưa hề thấy ai cao cường đến như thế. Tâm niệm vừa động, hắn bất giác cười gằn một tiếng, rồi cao giọng nói: "Cao nhân phương nào đã đến đây, sao chưa xuất hiện để tại hạ mở thêm tầm mắt?" Tiếng nói vừa dứt, đưa mắt đảo nhìn tứ phía, qua một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp ứng. Lúc ấy Hổ Ma Ma đã đánh hơn 100 chiêu với Hưng Ngô Xuân và Ban Diễn. Thời gian càng lâu càng thấy mệt mỏi, dần dần đã rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cực kỳ lạnh lẽo quát: "Các ngươi còn chưa chịu dừng tay lại cho ta xem." Thanh âm không to lắm, nhưng lọt vào tai của ba người, chẳng khác nào tiếng chuông ngân nga chấn động. Hổ Ma Ma phấn chấn tinh thần, hít một hơi chân khí, đánh liên tiếp 2 chiêu trúc trượng, rồi cất giọng kêu lớn: "Tiền tử đến rất đúng lúc, hai tên lão tạc này không thể tha thứ được." Hưng Ngộ Xuân và Ban Diễn nghe thanh âm bất giác giật mình, đồng thời thu chưởng thối lùi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên con đường đá nhỏ, không biết từ lúc nào, đã có một người đậu đội khăn phủ kính, toàn thân mặc một chiếc áo cừu đen, rộng tay, đứng bất động. Một quang bắn ra luồng sát lạnh lẽo, xuyên qua tấm lụa mỏng che mặt lấp lánh như mắt thần. Hổ Ma Ma không chịu buông tha, thân hình giọt lên rồi quát lớn: "Họ Ban, lão bà phải xẻ ngươi ra làm trăm mảnh trước đã." Hắc y nhân mới xuất hiện quát: "Ma Ma dừng tay." Ma Ma nghe lời vội vàng thu trúc trượng về phía sau, trừng hai mắt tam giác nói: "Nếu không có tiên tử đến đây kịp thời, lão bà quyết liều mạng với hai đứa chúng bay." Hắc y nhân nói: "Ma Ma không cần nói nữa, ta nhìn thấy hết rồi." Nói xong quay sang Hương Ngộ Xuân và Ban Diễn, lạnh lùng nói: "Hướng huynh, Ban huynh, bây giờ đã làm đến đường chủ của Chu Y Môn, đến ta mà cũng không nhận biết nữa ư?" Hương Ngộ Xuân nghe âm thanh trong lòng hoảng sợ, vội vàng cung tay: "Quả nhiên là tiên tử giáng lâm, tại hạ thất kính xin tiên tử thứ tội." Ban Diễn cũng ngây ra rồi cung tay: "Tiên tử xin tha tội cho bọn tại hạ." Hắc y nhân hừ một tiếng lạnh lùng: "Này các ngươi cậy thế lực giáo chủ, có coi ta ra gì đâu. Ta không thích nói nhiều, Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đều bị thủ hạ các ngươi hạ độc. Hãy để thuốc giải lại đó rồi tức khắc lui đi." Ban Diễn rút ra một hũ sành nhỏ, hai tay vâng lên: "Hai vị Nhạc Tiểu ca đây, nếu như không bị phất trần quất trúng, chỉ cần ngửi thuốc này cũng khỏi. Còn nếu trúng phất trần thì phải bôi thuốc vào vết thương." Hắc y nhân lạnh lùng nói: "Hai vị có thể đi được rồi đó." Hương Ngộ Xuân, Ban Diễn miễn cưỡng cùng cất tiếng: "Tại hạ xin cáo lui." Hai tên đường chủ ra lệnh thủ hạ rút lui một mạch, không dám quay đầu lại nhìn Hắc y nhân ra lệnh cho Ma Ma: "Lão hãy cứu tỉnh Long Quang dậy, rồi lập tức dẫn y đến tiểu lâu ở phía tây gặp ta." Nói xong rồi chuyển thân đi về phía tây, Hổ Ma Ma đưa lọ thuốc cho hai tỳ nữ Xuân Hương và Xuân Hoa dặn dò. Hãy cứu Nhạc tướng công và Lăng cô nương xong, rồi cho mau đến đợi lệnh tiên tử. Một lát sau, huynh muội của Nhạc Tiểu Long tỉnh dậy, chàng cung tay cảm tạ Hổ Ma Ma. Lần này đại được lão bà tương cứu, Hổ Ma Ma dậy nãy nói, lần này không phải ta cứu mà là tiên tử của chúng ta cứu đó. Lăng Hạnh Tiên vội cúi đầu, nhặt hai mũi hồi phong điệp cất vào trong áo và vừa lên tiếng hỏi. Hai tên Hướng và Bang đã chạy hết rồi sao? Hổ Ma Ma cười khanh khách. Chúng dù có gan lớn tới đâu mà thấy tiên tử của chúng ta, sao dám không chạy? Nhạc Tiểu Long không biết lão nhắc đến tiên tử là ai, nhưng bọn đường chủ của Động Sa Đảo phải sợ chạy đương nhiên là không thể nhân vật thường nhân. Lăng Hạnh Tiên rất lo cho số phận của Cơ Chân Chân và Hà Gia Gia. Nàng vội hỏi, lão bà, Cơ Thư Thư và Hà Thư Thư không biết được bọn chúng tha chưa? Hổ Ma Ma giật mình gãi đầu, lão bà lúc nãy giận dữ đến độ mất khôn, quên mất là cả dân Trung Nhị Kiều. Ồ, chẳng thấy hai vị cô nương ấy đâu cả. Nhưng hiện nay trước mắt là tiên tử đang cần gặp hai người đó. Cứ gặp tiên tử đi, rồi hỏi ý kiến người, tự sẽ có cách giải quyết. Nói xong rồi, vội vàng dẫn anh em của chàng chạy đến tiểu lâu ở phía tây. Bước lên hết cầu thang, Hổ Ma Ma cao giọng báo, Long Ca Nhi đã đến đây. Lăng Hạnh Tiên Nhạc Tiểu Long bước vào trong phòng, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy ngồi trên song cửa một người che kín mặt bằng tấm lụa đen. Rõ ràng là lão tiền bối đã sai họ giả trang môn hạ Hoa Sơn đột nhập Độc Xa Đảo. Nhạc Tiểu Long hoan hỉ vội vàng bước đến bái lại. Thì ra là lão tiền bối, giảng bối xin ra mắt. Lăng Hạnh Tiên ngấm ngầm tư lự. Mọi người đều gọi lão là tiền bối, là tiên tử, không biết là nam hay nữ. Nàng cũng bắt chước Long Ca Ca bái lại ra mắt, hắc y nhân dãy tay. Các người đứng dậy đi. Hai anh em song song đứng lên. Hai mắt của hắc y nhân long lanh từ trong tấm lụa đen, nhìn dán vào Nhạc Tiểu Long nói, lần này đến Động Sa Đảo, ngươi có gặp mẫu thân của ngươi không? Nhạc Tiểu Long nghe hỏi đến chuyện mẫu thân càng thêm nghi vấn đáp. Và mẫu bị giữ tại địa thất. Giảng bối có đến nơi ấy, nhưng chỉ nghe được thanh âm của gia mẫu chứ không được thấy mặt. Liền bị một lão tiền bối mang đi rời đảo. Tự hồ hắc y nhân hơi động dung chậm chạp nói, người hãy đem mọi chuyện kể cho ta nghe nào. Hình như tiên tử rất quan tâm đến chuyện của chàng. Chàng bèn thuật lại mọi chuyện kể tận tường. Khi đến đoạn chàng kể ở địa đạo có khá nhiều quan tài dựng thân thể của Trí Thông Đại Sư, Võ Đàng Thiên Hạt Tử vân vân. Người liền gật đầu. Đến đoạn nghe chuyện Nhạc phu nhân và đảo chủ phu nhân đối thoại về Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên, đồng thời bị ai đó điểm huyệt mang đi, bèn hỏi, các ngươi biết người đó là ai không? Nhạc Tiểu Long gật đầu nói, giảng bối tưởng có lẽ là Dịch Tiên Nhạc lão tiền bối. Người ấy gật đầu, không sai, bởi vì Dịch Tiên đã biết các ngươi là ai rồi, y đến nay vẫn không quên tình cũ. Tuy trước mắt Nhạc Tiểu Long không biết lai lịch của người trước mặt, nhưng hình như y rất hiểu rõ thân thế của chàng, và hiểu rõ cả thân thế phụ mẫu chàng. Bất giác chàng kích động hỏi liền, lão tiền bối, tướng mạo của đảo chủ phu nhân và gia mẫu rất giống nhau, không biết sự thật là ai? Có lẽ ngươi cũng đã lờ mờ đoán được phân nửa, bà ta và mẫu thân của ngươi là chị em ruột đó. Nhạc Tiểu Long nói, lão tiền bối đã hiểu rõ như thế, tự nhiên đã hiểu rõ thân thế phụ mẫu của giảng bối. Cứ xin lão tiền bối cho giảng bối nghe rõ mọi sự việc. Người đó vẫn lạnh lùng nói, ngươi cần ta nói rõ cái gì? Từ bé giảng bối chưa hề gặp qua phụ thân, gia mẫu cũng không hề nhắc tới cha. Trong ký ức của giảng bối chẳng có một ấn tượng gì về người. Xin nhờ lão tiền bối kể cho nghe chuyện của thân phụ. Hắc y nhân nhẹ nhẹ di động thân, lạnh lẽo nói, chuyện của thân phụ ngươi ta cũng không biết rõ. Nhạc Tiểu Long vừa thất vọng lại vừa uất ức, chàng gần như muốn khóc. Nhất định lão tiền bối có biết, có lẽ lão tiền bối không chịu muốn nói. Hắc y nhân hít một hơi đáp gọn, ta không biết. Hổ ma ma đứng cạnh xen vào, tiên tử đã. Hắc y nhân lạnh lùng chặn lời, ma ma, không được nhiều lời. Hổ ma ma tái mặt vội vàng im bặt. Trong chốc lát, tất cả đều im lặng. Lăng Hạnh Tiên nhớ đến hai cô nương Cơ và Hạ, bất giác chàng cất tiếng hỏi. Lão tiền bối, môn hạ của ma giáo là Cơ Chân Chân và Hà Gia Gia, vừa mới bị ban diễn bắt giữ bây giờ. Không đợi chàng nói hết câu người ấy đáp, hai cô nương ấy đã trở về rồi. Dứt lời ngừng một chút người ấy tiếp, ta gọi các ngươi đến đây vì có một việc cần nói với các ngươi là mới xong. Không biết các ngươi có nguyện ý. Nhạc Tiểu Long đáp, xin lão tiền bối cứ dạy bảo, dặn bối xin nghe. Đến lai lịch của người này, chàng cũng không biết chút gì, nhưng không hiểu sao, ở trong lòng mười phần tin tưởng người ấy nói. Chuyện này quan hệ đến cục diện của Võ Lâm, các ngươi tất phải lên đường ngay tức khắc, không thể chậm trễ. Nếu chậm, cục diện Võ Lâm sẽ thêm phần nguy hại. Xin lão tiền bối nói rõ hơn. Lao Sơn Thông Thiên Quán Chủ Tạ Vô Lượng và Bát Quái Chưởng Môn Âu Dương Bàn Thạch không chịu đến tham dự Động Sa Đảo đại hội, khiến cho Tề Thiên Thần nổi giận, truyền lệnh cho ban diễn đợi đại hội hoàn tất đem lực lượng tiêu diệt hai môn phái này. Các mừng người phải gấp lên đường báo cho Tạ Quán Chủ biết. Nhạc Tiểu Long đáp, giảng bối có cơ duyên gặp Tạ Quán Chủ đôi lần, nhưng giảng bối vốn dụng về, quán chủ có tin giảng bối hay không? Người ấy nói, không sao, ta đã viết sẵn một phong thư tường thuật đầy đủ, y chỉ cần đọc là hiểu rõ mọi chuyện. Nói xong rút ở trong người ra một phong thư đưa cho chàng. Nhạc Tiểu Long nói, chuyện này chỉ cần giảng bối trao thư cho Tạ Quán Chủ thôi ư? Không, các ngươi còn phải theo y tìm một người họ Cát, cầu xin mấy viên dược hoàng mang đến Đồng Bách, rồi ở đó tự sẽ có người tiếp ứng. Giảng bối xin ghi nhớ. Người kia thúc giục, thời gian không còn nhiều, các người hãy gấp lên đường. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên cáo từ lui ra. Vừa xuống khỏi tiểu lâu, đã gặp Hổ Ma Ma chờ ở dưới chân cầu thang. Lão đã đưa ra một bao tiền rồi cười khanh khách nói, tiên tử sợ rằng hai người không có sẵn tiền, sai lão bà đưa cho ít bạc này, hãy nhận lấy đi. Nhà Tiểu Long không khách sáo tiếp nhận bao tiền ấy, vì chàng biết trong thân chàng chẳng còn đồng nào. Đa tạ tiền bối. Hổ ma ma nhìn hai người nở nụ cười hiền hậu, rồi lại rút từ ở trong thân ra một đồng kim bài đưa cho chàng. Người hãy đeo kim bài này trong thân, có thể sẽ có lúc cần dùng tới nó. Kim bài này năm xưa là lệnh của tiên tử, người không nên khinh thường. Nhạc Tiểu Long gật đầu, giảng bối xin ghi nhớ. Hổ ma ma tiếp, được lắm, các ngươi lên đường đi. Nên cẩn thận lưu tâm, khi nào đến trấn huyện nên mua hai con ngựa đi cho mau. Hai anh em từ biệt ma ma ra khỏi khu vườn quan. Lăng Hạnh Tiên bình phẩm, Long ca ca, vì hổ ma ma này tướng mạo tuy hung ác nhưng đối với chúng ta thật là tốt. Đột nhiên Nhạc Tiểu Long nhớ đến sau khi mình thụ thương bất tỉnh nhân sự, không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chàng bèn yêu cầu Lăng Hạnh Tiên kể lại cho chàng nghe diễn tiến. Sau khi chàng hôn mê, vừa đi vừa kể, đến lúc kể chuyện Doãn Tường, đột nhiên Nhạc Tiểu Long dừng chân kêu lên thất thanh. Muội muội nói như vậy, chỉ sợ vị Doãn Tường đó đã bị bọn Động Sa Đảo bắt mất rồi. Chúng ta biết làm sao đây? Chàng vừa dứt lời chợt nghe sau lưng có tiếng cười. Đa tạ Nhạc huynh quan tâm, đệ không bị người ta bắt đâu, ai mà bắt được đệ chứ? Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên vội vàng quay đầu ra sau lưng, tảng đá to lớn, một người chậm chạp đi ra, đó chính là Doãn Tường. Nhạc Tiểu Long hoan hỷ cùng tay, Doãn huynh. Doãn huynh đến thật là đúng lúc, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Doãn Tường cầm lấy tay chàng và cười lớn, chúng ta mới gặp mà như đã quen lâu rồi, Nhạc huynh khỏi cần khách sáo, như vậy đang định đi đâu đấy? Huynh muội tại hạ phải đến Đông Sơn trao thư cho một vị lão tiền bối. Doãn Tường cười càng lớn hơn, thật là khéo hợp. Khi gia sư Lâm Hành có dặn đệ đến Sơn Đông hoàn tất một công việc, không ngờ bây giờ lại đi theo nhị vị. Doãn huynh quá khiêm nhường, tại hạ rất cảm kích nghĩa cử này. Doãn Tường ngắt lời, đệ chỉ là phụng lệnh gia sư, xin đi theo nhị vị. Chút tình cờ ấy đâu có đáng gì gọi là cảm kích. Nhạc Tiểu Long hỏi: "Lệnh sư Doãn huynh dám hỏi là ai?" Nói ra thật thẹn, đệ chỉ biết gia sư họ Dương là một người lâu lắm rồi không xuất hiện trên giang hồ. Nhạc Tiểu Long biết trên đời có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, không muốn cho ai biết tên nên không tiện hỏi thêm về chuyện ấy. Chàng hỏi sang chuyện khác. Nói như vậy, người mà tại hạ gặp ở Trấn Giang Tửu Lâu phải chăng là Doãn huynh? Doãn Tường cười ha hả: "Nhạc huynh lầm rồi. Người nhị vị gặp ở Giang Sơn Đại Nhất Lâu chính là gia sư. Lần ấy gia sư có khuyên nhạc huynh không nên kinh dị đến Động Xa Đảo, nhưng nhạc huynh không chịu nghe lời." Nhạc Tiểu Long lấy làm nghi hoặc hỏi tiếp: "Thế người giả dạng Mộ Dung tiên sinh trên Động Xa Đảo thực ra là lệnh sư hay là Doãn huynh?" Doãn Tường nhún vai cười: "Đương nhiên là tiểu đệ. Gia sư tin rằng Động Xa Đảo chủ không dám coi thường Mộ Dung lão tiền bối, nên sai tiểu đệ mạo giả đến trước dò xem hư thật." Lăng Hạnh Tiên xem vào: "Thế sao huynh đài lại giả mạo hạ tổng quản? Chuyện này khiến cho ta vô cùng hồ đồ." Ba người đi rất mau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bất tri bất giác đã vượt qua 20 dặm. Doãn Tường nhún vai: "Chuyện này kể ra cũng dài, hãy nghỉ ngơi ăn uống chút gì, có chuyện gì hãy đến đó rồi sẽ nói." Nghe y nói, quả nhiên Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên cũng cảm thấy đói. Ba người gia tăng cước bộ nhắm hướng tiểu trấn đi tới. Tiểu trấn này tuy không lấy gì làm lớn, nhưng vì ở giữa đường thiên lý cho nên khách lữ hành vãng lai thường dừng chân ăn uống nghỉ ngơi ở đây, nên lúc nào cũng phồn vinh. Ít nhiều chỉ trên một con đường chính mà có đến 3-4 tiểu điếm. Doãn Tường dẫn hai người đến một quán ăn có vẻ sạch sẽ nhất, tìm một cái bàn dựa vào song cửa sổ. Lúc ấy chưa tới giờ cơm trưa nên trong quán khá vắng vẻ. Kêu xong thức ăn, Lăng Hạnh Tiên thúc giục: "Bây giờ Doãn huynh có thể nói được rồi đó." Doãn Tường hạ giọng: "Đây là một âm mưu của Động Xa Đảo chủ sau đại hội ngầm cho uống mê tiên tử, với ý đồ là phục mê hết tất cả các vị anh hùng." Lăng Hạnh Tiên trợn mắt: "Cái gì mà gọi là mê tiên tử?" "Mê tiên tử là do dùng túy tuyên đào pha với rượu. Rượu này lúc uống chẳng những không thấy mùi vị gì khác mà còn rất là thơm, rất nồng. Nhưng uống xong một lúc lâu mới phát giác, khiến người ta hôn mê mấy ngày mới tỉnh." "Thế sao huynh đài không sao cả?" "Tại vì đệ đã sẵn uống thuốc giải từ trước." "Đương nhiên không sao. Khi đến tầm quán chính là lúc gặp hạ tổng quản, đệ điểm huyệt của y rồi đổ cho y một chén mê tiên tử, do đó hạ tổng quản biến thành Mộ Dung Thanh Tòng lão tiền bối, còn tiểu đệ biến thành hạ tổng quản." Nhạc Tiểu Long hỏi: "Nhưng Động Xa Đảo chủ cho các khách tham dự đại hội uống mê tiên tử với mục đích gì mới được chứ? Nhạc huynh không thấy dưới địa đạo lão đảo chủ đã chuẩn bị sẵn một số quan tài đấy ư?" "Tại hạ vẫn chưa hiểu gì cả, tại sao đảo chủ lại để chúng ta thoát thân?" "Có gì mà không hiểu, bộ huynh đài tưởng thực Động Xa Đảo chủ buông tha cho huynh đài ư?" "Chẳng lẽ thế mà lại có thuyền để ở bến?" Doãn Tường lắc đầu nói: "Đúng là nhạc huynh chưa biết gì các hiểm trá trên giang hồ. Bọn người kia trừ ác quỷ Sa Ngao tất cả đều là giả cả." Nhạc Tiểu Long kinh hoàng đến trợn trừng hai mắt: "Tất cả là giả cả nghĩa là sao?" "Đương nhiên tất cả là giả. Thiếu Lâm Trí Thông, Võ Đan Thiên Hạc, hai lão gầy ốm, Tức Khô Trúc Nhị Lão, Thần Châu Ngôn Phụng Chữ, Điểm Thường Truy Phong Nhạn, toàn là môn hạ đệ tử của lão giả trang ra thôi." Nhạc Tiểu Long kinh dị: "Động Xa Đảo chủ làm như vậy làm sao bịt mắt được mọi người?" Doãn Tường cười: "Chính vì vậy mà lão đảo chủ ấy sợ bị tiết lộ nên mới quyết bắt bốn người nhạc huynh trở về Động Xa Đảo." Y hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ sợ các đại môn phái trên giang hồ không quá 3 tháng nữa sẽ phát sinh nhiều biến cố cực lớn." Nhạc Tiểu Long đáp: "Môn nhân đệ tử của Thiếu Lâm Võ Đan nhiều như rừng, dù có 1-2 tên mạo danh tìm phục, bất tất đã có tác dụng gì?" "Điều đó cũng khó nói. Đồng Xa đảo chủ là một lão thâm trầm tính chuyện lâu dài, chứ đâu phải chỉ mưu lợi trước mắt. Lão sai khiến môn nhân đệ tử giả mạo người tham dự đại hội. Nếu ra tay hạ độc ngấm ngầm thì dù người Thiếu Lâm Võ Đan có đông bao nhiêu đi nữa, đâu có tác dụng gì." Nhạc Tiểu Long thở dài, biến động võ lâm sắp tới thật đã tới gần rồi. Rất tiếc huynh muội tại hạ chỉ sơ sức yếu, dù biết cũng không có cách nào làm gì được. Doãn Tường cười, gia sư có một phong thư cần để trình lên Mạnh lão tiền bối, cầu xin người phá tan âm mưu của Động Sa đảo chủ. Như vị nhạc huynh phụng mệnh, Mạnh lão tiền bối đi đến Sơn Đông, đương nhiên là chắc cũng có liên quan đến việc này. Doãn huynh nói đến Mạnh lão tiền bối ấy là ai? Doãn Tường nhìn Nhạc Tiểu Long kinh ngạc, không phải nhạc huynh vừa gặp Mạnh lão tiền bối rồi đó sao? Đâu có, tại hạ đâu đã gặp Mạnh lão tiền bối bao giờ. Doãn Tường nói, thế thì rất lạ. Cứ theo đệ biết, nhị vị đến Động Sa đảo chủ là do Mạnh lão tiền bối chỉ điểm. Phải, phải chăng Doãn huynh muốn nói tới vị tiền bối trùm khăn đen che mặt? Doãn Tường càng kinh ngạc, nhị vị không biết gì về lai lịch của người ấy. Lăng Hạnh Tiên xen vào, chúng ta thật sự không biết huynh đài nói vị tiền bối áo đen ấy là ai. Doãn Tường mỉm cười, người ấy nổi tiếng như cồn là Ngũ Sắc Môn Chủ. Ngũ Sắc Môn Chủ, người ấy chẳng phải là Ngũ Sắc Ma Nữ đấy sao? Lăng Hạnh Tiên kinh dị đến độ ngây người ra, nàng thất kinh lên tiếng. Bà ta là Ngũ Sắc Ma Nữ ư? Doãn Tường hạ giọng xuống thật nhỏ, cô nương hãy thận trọng lời nói, vì chủ nhân ấy rất thích được người ta gọi là tiên tử, còn hai chữ ma nữ là tối phạm đến sự kỵ quý đó. Nhạc Tiểu Long vội nói, Doãn huynh nói rất đúng, trong giang hồ có nhiều cấm kỵ, có lúc chúng ta không nên vô tình phạm tội. Vừa luận đàm vừa ăn uống, hết một bình rượu, tử bảo dọn mì xào lên, ba người vội vàng hoàn tất bữa ăn. Doãn Tường thanh toán tiền bạc bước ra khỏi quán nhìn sắc trời rồi cười nói, chúng ta còn kịp đến Côn Sơn Lạc Điếm, ở đó có thể mua ngựa, sáng ngày mai sẽ lên đường. Nguyên Nhạc Tiểu Long chưa biết đường đến Lao Côn Sơn, nên mặc cho Doãn Tường quyết định. Ba người rời tiểu điếm phi hành trên con đường, chiều hôm đó thì đã đến Côn Sơn. Vì trời sắp tối nên phải thuê phòng tạm nghỉ ở đó, đóng cửa phòng lại, Doãn Tường dặn dò, lần này chúng ta đi lên phía bắc, nếu chẳng may giữa đường gặp bọn Đông Sa đảo, theo tiểu đệ chúng ta nên tránh đi là hơn. Như vị nhạc huynh nên dùng thuật dịch dung là tốt nhất để khỏi bị ai nhận mặt. Nhạc Tiểu Long đáp, dân, tại hạ quên mất, Doãn huynh rất giỏi về thuật dịch dung. Khi ở Động Sa đảo, đến lão đảo chủ mà còn bị huynh qua mặt. Nhạc huynh tưởng lầm đó, khả năng của Động Sa đảo chủ làm sao tiểu đệ có thể qua mặt được. Ấy cũng may là Mộ Dung lão tiền bối đã được xưng tụng là lãnh diện thư sinh, trên mặt bao giờ cũng đeo một cái mặt nạ da người lạnh như băng, do đó đệ mới không bị phát giác mà thôi. Lăng Hạnh Tiên lúc này xen vào nói, cái đó hà tất, chẳng phải anh em chúng ta cũng đã bị Ngũ Sắc Môn cải trang thành rồi, cũng như có người cải trang môn hạ Trung Nam, Dương Hoàng Dận, Diệu Ngọc Cầm, đâu có bị Động Sa đảo chủ phát giác. Doãn Tường lên tiếng bảo, trong ấy còn nguyên nhân khác, cách hay nhất là nhị vị từ nay cứ cải trang có lẽ tiện hơn cả. Sau đó dưới bàn tay điêu luyện của Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đã biến thành hai người khác, tuy không hẳn như dưới bàn tay của Đậu Hữu Lão Đinh, có biệt hiệu là Nhị Lang Thần, nhưng cũng khó nhận ra và nếu không chú ý. Ngày hôm sau, Doãn Tường mua ba con tuấn mã, cả ba song song lên đường. Từ Lao Sơn họ vượt sông Giang Âm, tiến lên phía bắc, trải qua các tỉnh Cao Bưu, Hoài Ngọc, Mộc Dương. Khi đến Đàm Thành đã là thuộc Sơn Đông. Khi họ vào thành chính là lúc mọi nơi vừa lên đèn. Bất cứ nơi nào lúc trời vừa lên đèn cũng là lúc náo nhiệt nhất ở trong ngày. Toàn bộ các lữ khách, các nhà buôn, các người đủ mọi ngành nghề, sau một ngày làm việc mệt mỏi, đều chờ đến lúc này đổ ra đường vui chơi. Ba người buông lỏng cương cho ba con ngựa chậm bước chen chúc giữa đám người nhiệt náo. Có lẽ đây là con đường đông đúc nhất của Đàm Thành. Doãn Tường hình như là người quen thuộc của bất cứ nơi nào. Y chỉ tốn có một chút thì giờ đã dẫn hai anh em của họ Nhạc đến trước cửa của một tửu lâu. Cả ba liền xuống ngựa. Gian phòng chính của tửu điếm đông ồn ào, không còn một bàn trống. Nhưng Tân Tử Bảo vẫn dồn dã nói: "Xin mời khách quan lên lầu, ở trên ấy còn chỗ trống." Ba người ung dung bước lên lầu cầu thang này. Trên này cũng đông, nhưng vẫn còn một hai bàn trống. Doãn Tường chọn một bàn, Tử Bảo vừa đem trà ra chưa kịp gọi thức ăn, bỗng ở bàn bên cạnh có tiếng cười rúc rích. "Cái cô bé Thu Tùng ở quần Ngọc Phường ấy xinh đẹp chết người. La huynh mà gặp được nàng đúng là anh hùng gặp mỹ nữ. Đêm qua đã lỡ rồi, đêm nay cũng sắp tới, chắc La huynh ngồi uống không yên tư tưởng đến nàng chứ gì." Một tiếng khác lên tiếng: "Long huynh chớ có cười, đêm qua ta bận tiễn mấy vị bà con, còn vị mỹ nhân ấy cũng chỉ là hùng trường tác hí, ai có tiền tất người đó được chứ có gì là lạ đâu." Tiếp theo là một giọng sắc bén: "La huynh đừng có đánh trống lảng nữa, đêm qua chúng đệ ở cách huynh có một bức vách thôi, nghe rõ ràng hết rồi. Tiểu đệ nghe có người nói, cái con nhà đầu Thu Tùng thật là dễ coi, mỗi lần gặp đều có trò vui mới. Thảo nào ai gặp cũng không có quên nổi. Tiểu đệ nghĩ là huynh của chúng ta là đồ đệ của Cao Sơn Thông Thiên Quán, Tạ Quán Chủ, chuyên về nội công." Doãn Tường nghe thanh âm của họ tuy không cao nhưng rất rõ, bất giác quay đầu nhìn qua phía bàn bên tả. Ở đó có ba thanh niên chưa quá 30, đang say sưa chuốc rượu cười nói. Cả ba đều mặc áo vẽ hoa sặc sỡ, đầu chải bóng láng, đúng là bọn công tử ăn chơi. Bất giác y khó chịu: "Sao tại Vô Lượng lại có bọn đệ tử như thế này chứ?" Ngay lúc ấy từ cầu thang bước lên thêm hai người. Đi đầu là một lão ẩu, mặc áo vải màu xanh, mặt vừa đen vừa xấu, ước độ trên 50 tuổi. Theo sau là một tiểu cô nương mới độ 16-17, mặt hai hai ửng hồng như cánh hoa đào mùa xuân, cộng thêm đôi mắt long lanh đáng gọi là mỹ nhân, trồng các mỹ nhân. Thân của nàng mặc một chiếc áo hoa. Một tiểu cô nương đẹp như hoa như ngọc mà lại đi cùng với một lão ẩu đen xấu như thế, không biết họ là mẹ con hay là gì. Hai người ấy ngồi xuống một bàn đối diện xéo với bàn của Nhạc Tiểu Long. Lão ẩu vừa ngồi xuống đã hét lên lành lảnh: "Ồ, tên Tử Bảo đâu rồi? Mau đem cho hai tô mì coi." Tiếng gọi của lão rất cao, nhọn sắc, nghe rất chói tai, khiến cho toàn bộ thực khách đều phải quay đầu lại nhìn khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của tiểu cô nương, ai nấy đều ngây ra. Thiếu nữ áo hoa đỏ ửng đôi má, thẹn thùng kêu nhỏ: "Sư phụ, hãy nói nhỏ một chút có được không?" Thì ra họ là sư đồ, thế thì còn có lý. Con mắt hình tam giác của lão ẩu quét qua nàng rồi thô lỗ nói: "Sợ cái gì? Chúng ta có tiền ăn mì, sợ ai cười mà sợ." Thật là một lão ẩu quê mùa mang giả. Doãn Tường nhìn ánh mắt sáng rực của lão ẩu, tự biết là người có võ công nhưng chưa đoán ra xuất xứ lai lịch. Nhưng xem ra lão ẩu thuộc ngoại môn công phu. Bàn bên cạnh mấy công tử có tiếng bàn nho nhỏ: "Hà huynh, huynh xem con bé kia được mắt không?" Tên họ Hà đáp: Ồ, được, được. Sợ con mẹ già kia." Tên họ là tiếp lời nói: "Phải chi ta đưa nàng được đến quần Ngọc Phường nhỉ?" Họ nói tuy rất nhỏ nhưng Doãn Tường vẫn nghe lọt. Như vậy nghĩa là lão ẩu xấu xí kia cũng nghe lọt. Vì Doãn Tường nghe lão bật cười lạnh. Rồi lúc ấy Tử Bảo đã mang mì lên cho hai nữ sư đồ. Lão ẩu giơ một tay dằn lấy tô mì, hì hụp ăn liền. Doãn Tường quay đầu nhìn kỹ lão, phát hiện ra trên mái tóc của lão ẩu có dắt một chiếc lá trúc màu xanh. Ở trong lòng bất giác giật mình. Chẳng lẽ lão bà Thanh Trúc Ngũ Nương? Nếu đúng là lão thì ba tên công tử ăn chơi kia sắp bị một trận khổ rồi đó. Lăng Hạnh Tiền thấy y chú ý đến lão bà xấu xí bèn hạ giọng: "Doãn đại ca nghĩ ngợi cái gì vậy?" Doãn Tường đáp dội: "Đâu có gì." Lăng Hạnh Tiền nháy mắt chù môi: "Ta biết đại ca nhìn ai rồi đó." Ý của nàng đương nhiên là ám chỉ nhìn trộm thiếu nữ xinh đẹp kia. Nhưng Doãn Tường lại sợ bị lão ẩu nghe thấy, vội đưa mắt ngầm ra hiệu cho nàng hết sức nhỏ giọng: "Họ là người của Khô Trúc giáo đó." Lăng Hành Tiên quay đầu nhìn lão ẩu. Đại ca biết họ ư? Doãn Tường lắc đầu, chỉ nghe nói thôi. Nhạc Tiểu Long góp chuyện. Tại hạ nghe nói Khô Trúc giáo chỉ ở vùng Trúc Sơn ngoài biên diễn, rất ít khi ra ngoài vùng ấy. Có lẽ có sự việc gì xảy ra chăng? Chính họ đang bàn luận thì thầm, bỗng nghe âm thanh chói tai của lão ẩu. Tửu Bảo, tất cả tốn bao nhiêu tiền? Tửu Bảo hấp tấp chạy lại. Dạ, hai tô mì chỉ có 7 xu thôi. Lão ẩu xấu xí móc ra một xu tiền, đếm đúng 7 xu, vất lên bàn rồi đứng dậy gọi. Thành Thành, chúng ta đi. Thiếu nữ áo hoa đứng dậy bước theo lão ẩu xấu xí. Đi qua bàn, ba tên công tử giương tay vỗ vỗ vào vai của họ Lâm sắc giọng. Các ngươi vừa nói cái gì? Lão bà đã nghe cả rồi. Người tuổi trẻ nên ăn nói cẩn thận đó. Lão chậm bước luôn tới. Cả ba vừa mới nghe lọt tiếng của lão chợt cảm thấy đầu vai mỗi người đều bị vỗ nhẹ một chưởng. Tên họ Lâm nổi giận. Chúng ta vừa nói cái gì? Tên họ là biến sắc thề thảm kêu rú lên. Lâm huynh, chúng ta bị lão ấy hạ độc thủ rồi. Tên họ Hà cũng kinh dị. Lão hạ độc thủ gì với chúng ta vậy? Doãn Tường nhìn thấy lão ra tay dạy dỗ bọn ấy, nhìn rõ thủ pháp bất giác cả giận, đứng bật dậy cười lạnh lùng nói. Thủ pháp cực độc ác. Tam vị huynh đài đây, nếu có những lời xúc phạm cũng đâu đến nỗi phải xử chết như thế. Lão ẩu xấu xí và thiếu nữ hoa lệ kia vừa bước tới đầu cầu thang, chợt nghe câu nói của Doãn Tường, lão ẩu dừng chân lại nhìn Doãn Tường. Lão cười khanh khách. Lão bà hạ thủ đã rất nhân nhượng, để chúng quay về nhà rồi mới chết, vậy là xử nhẹ tội lắm rồi. Doãn Tường không lý gì đến lão, thân hình khẽ động giọt tới cạnh ba công tử. Y giương tay vỗ nhẹ vào gái của ba người, rút ra 3 mũi đinh bằng trúc nhọn quắt. Thì ra lúc nãy lão ẩu xấu xí vừa nói vừa vỗ vào vai của ba người. Bất ngờ không ai hay biết bằng thủ pháp nào, lão đã ghim 3 mũi trúc vào gáy của chúng. Toàn bộ thực khách thấy có sự cố bất giác đều nhìn về phía ấy. Lão ẩu xấu xí thấy thủ pháp nhanh nhẹn của Doãn Tường, nghiễm nhiên đã rút được 3 trúc đinh của mình. Lão trầm gương mặt xấu xí xuống rồi cười gian ác nói. Không ngờ tiểu ca lại có thủ pháp ấy. Đột nhiên mắt lão lộ hung quang, lão chuyển thân chộp ngay ống trúc dựng đưa lên mặt trên chiếc bàn rồi dung tới. Ống trúc này đựng ít nhất cũng là 20 đôi đũa, trong chớp nhoáng bắn ra nhắm vào Doãn Tường. Tình hình xảy ra đột ngột và mau đến độ Nhạc Tiểu Long đang chú ý vào hành động của lão ẩu mà cũng mới kịp giật mình. Những chiếc đũa bắn ra thành nhiều chiều hướng, chẳng những có thể ghim vào người Doãn Tường mà còn có thể ghim hết vào cả 3 tên công tử nọ. Doãn Tường có thể không lo, nhưng còn 3 tên kia e rằng sẽ trúng độc thủ. Nhất thời không thể đắn đo, miệng quát lên một tiếng, thân hình động giọt tới liền. Chỉ nghe soạt một tiếng, kiếm quang lay động, Nhạc Tiểu Long đã chớp lé lên chặn đầu bó đũa lại. Nhạc già khoái kiếm quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão ẩu xấu xí tung bó đũa đã là hết sức mau, nhưng Nhạc Tiểu Long xuất thủ càng mau hơn nữa. Kiếm quang lé lên, hơn 20 đôi đũa đều bị chẻ dọc làm đôi rơi lả tả xuống đất. Sắc mặt lão ẩu đại biến, cười gằn một tiếng. Lão vội kéo nữ đệ tử xuống thang lầu. Toàn bộ thực khách thấy bầu không khí bất ổn cũng vội vã kéo nhau giải tán. Doãn Tường sai qua nhìn chàng mỉm cười. Kiếm pháp của Nhạc huynh quả là tuyệt luân. Vừa dứt lời, y biến sắc chộp lấy cánh tay chàng giận dữ nói. Lão bà thật là giáo hoạt. Nhạc Tiểu Long hỏi, Doãn huynh phát giác điều gì? Doãn Tường nghiến răng, Nhạc huynh đã trúng ám toán. Nhạc Tiểu Long cúi đầu nhìn xuống cánh tay, ở ngay bắp tay của chàng cắm sâu vào một mũi kim trúc cực nhỏ. Bất giác lúc này chàng mỉm cười, thì ra trước khi đi, lão đã kịp đâm tại hạ một kim trúc. Chàng định đưa tay rút ra, Doãn Tường đã vội chặn lại. Chàng lại kêu lên, không được, kim trúc của Trúc Ngũ Nương rất độc, không thể dùng tay chạm vào. Vừa rồi y vừa xé một vạt áo nhỏ dùng nó bọc mũi kim rút ra. Nhạc Tiểu Long ngạc nhiên, Doãn huynh bảo kim trúc có độc, tại sao tại hạ chẳng có cảm giác gì hết vậy? Doãn Tường đáp, Các mũi độc trúc của Trúc Ngũ Nương đều có bôi tẩm huyết dịch của loại thanh trúc xà, chỉ đâm trúng người không đi quá bảy thước liền chết. Nói từ đó y nhìn thấy nơi vết thương trên tay của chàng sau khi rút kim độc chảy ra một giọt máu đỏ tươi, y tự nghĩ, cứ theo lý thuyết khi trúng độc máu chảy ra là phải màu đen và người dần dần bị hôn mê, nhưng Nhạc Tiểu Long thì khác, sắc mặt vẫn tự nhiên, máu vẫn đỏ tươi, rõ ràng chẳng có hiện tượng nào là trúng độc. Lòng nghĩ như vậy càng lấy làm kỳ. Lăng Hạnh Tiên vội vàng lên tiếng hỏi, Doãn đại ca, có phải Long ca ca trúng độc hay không? Doãn Tường quan sát kỹ thần sắc của Nhạc Tiểu Long, xác thực không nhìn ra vì là trúng độc cả. Y không nói một lời, lấy mũi kim trúc bỏ vào chén rượu, đó là chén hoàng tửu, lập tức bị đục dần, dần dần rồi phút chốc đã biến thành màu xám, rõ ràng là đã thành chén rượu độc. Lăng Hạnh Tiên kinh sợ, mũi trúc quả nhiên là có độc. Doãn đại ca, chúng ta phải làm sao? Hay là gấp đuổi theo bác lão ẩu kia phải đưa ra thuốc giải? Nhạc Tiểu Long vẫn cười, ta chẳng thấy gì khác lạ một tí nào. Doãn Tường thở phào gật đầu, xem ra đúng là Nhạc huynh chưa trúng độc, nếu không bây giờ đã hôn mê bất tỉnh rồi. Lăng Hạnh Tiên còn lo lắng, nhưng mũi trúc này rõ ràng là có độc mà. Doãn Tường đột nhiên động tâm, y nhìn Lăng Hạnh Tiên nở nụ cười bí ẩn. Có lẽ trong máu của Nhạc huynh có khả năng không sợ chất độc. Thì ra y chợt nhớ ra đệ tử của Hắc Thạch Đảo là Sở Dân Nương giả mạo Lô Đại Má Má, đã cho Nhạc Tiểu Long uống một viên dược hoàng. Hắc Thạch Đảo do dùng độc mà thành danh, tất cả thuốc trị thương của chúng đều do độc dược chế tạo thành. Phải chăng nhờ uống thuốc ấy mà trong máu của chàng tự có khả năng kháng độc? Lăng Hạnh Tiên cứ mơ hồ nhìn Long ca ca rồi lắc đầu, thật không thể nào tin được. Nàng quay đầu đã nhìn thấy chiếc bàn của ba tên công tử trống không, không biết chúng đã lặng lẽ rút lui từ bao giờ, bất giác nàng rủa, đúng là bọn vô hạnh, đến cảm ơn một tiếng cũng không nói được. Nhạc Tiểu Long mỉm cười nói, chúng ta ra tay vì Trúc Ngũ Nương xuất thủ độc ác quá, chứ có phải là cần người ta cảm ơn đâu. Doãn Tường cũng cười lớn, Nhạc huynh đúng là tri kỷ của đệ. Chúng ta hành tẩu giang hồ là để cứu nguy diệt ác, cần gì mong người ta cảm tạ. Còn ba tên công tử nhảm nhí kia, qua bài học hôm nay từ sau chắc cũng phải tự xét. Ba người thanh toán tiền ăn xong rồi bước xuống lầu. Giữa trưa ngày thứ ba họ đã đến dưới chân núi Lao Sơn. Lao Sơn là một dãy núi đứng chót vót cận biển Đông. Thấy núi quanh co hiểm trở thanh u kỳ bí, chính là một nơi phát tích của đạo gia. Do đó trên núi có tới 72 đạo quán, xây cất trùng điệp khắp nơi toàn bộ, do đạo sĩ chủ trì. Xưa đã có câu ngạn ngữ xưng tụng, Thái Sơn tự ngôn ca, bất như Đông Hải Lao. Thái Sơn đã tự cho là cao nhất, thế mà vẫn không bằng Lao Sơn ở Đông Hải.